Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3367. Tư Mộ Hàn, sao anh cũng học cái kiểu cái kiểu giả vờ đáng thương này? Ai ra, sao anh lại thế này cơ chứ? Nguyễn Chi Hạ dầu dĩ nói, nghĩ tới dáng vẻ lúc trước của Tư Mộ Hàn, lại nhìn người hiện giờ đang nằm trên giường, trong lòng cô cũng chẳng rõ là cảm giác gì nữa. Không ngờ người trước kia đến nói nhiều thêm mấy câu cũng không muốn giờ lại học cả cách làm nũng. Trong khoảnh khắc còn đang sững sờ, cả người cô đã bị kéo tới bên giường. Tới khi Nguyễn Chi Hạ tỉnh táo lại, lại vươn một bàn tay ra giả bộ định đánh anh. Người phụ nữ nhẫn tâm này, anh đã vì em mà chẳng quản ngày đêm tìm người. Em thì hay rồi, đến cả việc ở bên cạnh anh thôi cũng không chịu nữa. Tư Mộ Hàn có chút tổn thương, vốn tưởng rằng hai người đã hóa giải được hiểu lầm, có thể thuận nước đẩy thuyền ở bên nhau luôn rồi, thật không ngờ. Nguyễn Chi Hạ bị lời này của anh làm cho xấu hổ. Nếu nói như thế thì hình như cô đúng là có chút hơi quá đáng. Nếu cẩn thận nghe kỹ thì khi nói chuyện, hình như anh còn dùng giọng mũi ồm ồm, giống như đang cảm thấy không được khỏe lắm. Nghĩ như thế, cô quay đầu lại, thấy hai mắt lằn đỏ cùng với khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi của anh, cô thấy hơi sửng sốt một chút. Phong, có phải anh cảm thấy không khỏe không? Bị cảm rồi, không phải là anh cả đêm qua không ngủ đấy chứ? Hai tay ôm con có hơi mỏi, Nguyễn Chi Hạ mới đặt Nguyễn Hướng Minh vào trong lòng Tư Mộ Hàn, rồi ngồi xuống bên giường nhìn anh hỏi. Bị Nguyễn Chi Hạ hỏi thể, Tư Mộ Hàn hơi ngẩn ra, sau đó anh lùi người lại phía sau một chút, thuận thế kéo cô lên giường luôn, ôm hai bảo bối trong lòng, nói. Nào có nghiêm trọng như em nói đâu, là anh tối qua không nghỉ ngơi cẩn thận, em ở bên giúp anh ngủ một giấc thì sẽ không còn việc gì nữa rồi. Thấy Nguyễn Chi Hạ mềm lòng, Tư Mộ Hàn lại không muốn làm khó cô, sờ lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, cười cười, tỏ ý mình không sao cả. Lời nói của anh khiến cho Nguyễn Chi Hạ càng đau lòng hơn. Vốn trong thời gian này chuyện Sunrise cần xử lý cũng rất nhiều. Hiện giờ không riêng gì Sunrise, thậm chí ngay cả chuyện của TQT giờ cũng đều cần anh xử lý. Lại còn phải tốn công tốn sức đi tìm anh trai cô và Lê Quốc Nam nữa. Nói không mệt chắc chắn là đang dỗ dành cô, chỉ là không muốn người khác lo lắng cho anh mà thôi. Anh nghỉ ngơi cẩn thận đi, trời sáng em sẽ gọi anh, yên tâm, em sẽ ở ngay bên cạnh anh, sẽ không rời đi đâu. Nguyễn Chi Hạ vô cùng đau lòng, ôm lấy Hướng Minh, cẩn thận dựa đầu vào lòng anh, có rất nhiều chuyện hiểu rõ rồi, suy nghĩ thông suốt rồi, trái tim cũng đã bình tĩnh lại rồi. Thời gian sau này còn dài, bọn họ hãy còn cả tương lai rộng lớn để có thể ở bên nhau. Đồ ngốc, ôm người phụ nữ chủ động dựa sát vào lòng mình, khóe miệng Tư Mộ Hàn không nhịn được khẽ khàng nâng lên. Nhiều năm như thế trôi qua, giấc ngủ này chính là giấc ngủ thoải mái nhất của anh. Nếu như hiện tại Nguyễn Kiến Định không gặp chuyện gì thì đã hoàn hảo hơn nhiều rồi. Mang theo khao khát tốt đẹp, chẳng bao lâu một nhà ba người bọn sẽ đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Anh Định chẳng nhìn thấy gì ở ngoài kia cả, trừ bên trên nóc có một cái lỗ thì ở đây đến cả một ô cửa sổ cũng chẳng có. Kho hàng đã bị đóng kín, trừ cái giường nằm ở giữa để người ta nghỉ ngơi thì chẳng còn đồ đạc nào khác cả. Muốn thu thập tin tức về cơ bản cũng chẳng có khả năng. Cẩn thận tìm lại xem nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Kiến Định phất tay, nhẹ ho hai tiếng. Nhà kho này thật sự quá bẩn. Trừ cái giường mới được chuyển vào không có tí bụi bặm nào thì cả nhà kho đều phủ kín bụi. Chỉ động nhẹ một cái là bụi đã bay khắp nơi. Chắc là đã để hoang nhiều năm lắm rồi. Từ sau khi tỉnh lại anh đã cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Chẳng những không nghe được tiếng ô Nguyễn mà ngay cả tiếng người đi lại cũng không nghe được. Nơi này nếu không phải là vùng ngoại ô hoang vắng thì cũng là ở một nơi đường lối nhỏ nào đó mà ô Nguyễn không thể vào được. Hiện giờ trời mới vừa tờ mờ tối. Tính dựa vào thời gian thì trừ khi anh đã hôn mê cả ngày rồi, nếu không thì thời gian này có hơi khác với thời gian mà anh bị bắt, hoặc là anh đã bị đưa ra nước ngoài rồi. Tất cả manh mối hiện tại kết hợp lại, thì có thể là bọn họ đã bị Trần Tuấn Tú đưa ra nước ngoài, tới một thị trấn nhỏ nào đó ít người qua lại, tóm lại chắc chắn là không phải đang ở Hải Phòng. Cách chương